Tu La Vũ Thần, chương 1119, chương 1120, Hành Hung Nguyên Thanh. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, này Sở Phong thật sự là to gan lớn mật, cũng dám một mình lưu lại. Đây là cảm thấy ta không dám đối phó hắn hay sao? Giờ phút này, Nguyên Thanh tập trung vào Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần khí tức. Phát hiện Bạch Nhược Trần tiếp tục đi trước, nhưng là Sở Phong lại ngừng lại. Trên mặt hung ác sắc không khỏi hơn vài phần. Hắn đuổi theo không vì cái gì khác, chính là muốn tìm kiếm cơ hội giáo huấn một chút Sở Phong. Bởi vì Sở Phong nhiều lần làm cho hắn sợ mặt thai. Hắn thật sự nhẫn chịu không nổi này phân ác khí, phải trả thù Sở Phong mới được. Tuy rằng, hắn phía trước ở viễn cổ tiên trì, cũng kiến thức qua Sở Phong thủ đoạn, biết Sở Phong xác thực không phải một cái đơn giản nhân vật. Nhưng là dù sao hắn ở Tham Tinh Quan vốn gốc bồi dưỡng dưới, đã trở thành tam phẩm vũ vương, thực lực xưa đâu bằng nay. Hơn nữa hắn hiện nay kia tăng vọt lòng tự tin, cơ hồ cảm thấy, hắn có thể cuồng ngược Sở Phong, thậm chí Lâm Viêm, Khương Hạo bọn họ, cũng không đối thủ của hắn. Không đúng, người kia hẳn là không có phát hiện ta, không biết ta ở theo dõi hắn, chẳng qua là cùng Bạch Nhược Trần chia tay mà thôi. Hắc, thật sự là cái phế vật, bất quá như vậy rất tốt, nhưng ngay tại Nguyên Thanh sắp tới gần hết sức, lại đột nhiên phát hiện Sở Phong khí thức bắt đầu di động. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, điều này làm cho hắn cảm thấy, chính mình hành tung không có bại lộ. Chẳng qua là Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần phân công nhau hành động mà thôi. Mà đối Sở Phong hận thấu xương Nguyên Thanh, tự nhiên sẽ không để ý những, cho nên không cần suy nghĩ liền hướng Sở Phong tùy tùng đi qua. Hắn chỉ lo tùy tùng Sở Phong, nghĩ như thế nào thu thập Sở Phong, nhưng không có chú ý tới. Sở Phong sở di động phương vị, không chỉ có không phải này Thạch Lâm ở chỗ sâu trong. Nhưng lại là một người tích rất thưa thớt, cơ hồ không ai sẽ đặt chân phương vị, kỳ quái, người đâu, rốt cục, Nguyên Thanh đuổi theo đi lên, nhưng là khi hắn đi vào Sở Phong chỗ địa phương sau. Cũng là không khỏi khuôn mặt biến đổi, bởi vì ở đến ở đây phía trước, hắn rõ ràng cảm giác được Sở Phong liền ở chỗ này. Vì sao đến nơi đây sau, cũng không gặp Sở Phong bóng dáng. Liền ngay cả Sở Phong khí thức cũng không thấy. Mẹ nó, chẳng lẽ bị đùa giỡn? Giờ khắc này, Nguyên Thanh lại nổi giận. Bất chấp tất cả, bắt đầu khuếch tán ra bản thân tinh thần lực. Điên cuồng tìm tòi khởi Sở Phong. Ông nhưng mà, đột nhiên ở giữa, chung quanh sắc trời bắt đầu biến hóa. Ngẩng đầu quan vọng, một tầng bàng bạc kết giới đại trận. Nhưng lại đang từ bốn phương tám hướng xúm lại mà đến. Cuối cùng đưa hắn phong ở tại trong đó. Hừ, chút tài mọn, nhìn thấy này một màn. Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm tay, cử cánh tay oanh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ. Một đạo hung mãnh vương cấp vũ lực. Liền oanh ở tại kia kết giới phía trên. Nhưng là tại kia vương cấp vũ lực hóa thành hung mãnh gợn sóng. Tại kia màu vàng kết giới phía trên khuếch tán hết sức. Kia kết giới thế nhưng văn ti chưa động. Chút chưa tổn hại, như thế nào khả năng, này kết giới, nhưng lại như vậy cường hãn. Giờ khắc này, Nguyên Thanh cũng là không khỏi biến sắc, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn là một gã giới linh sư, có được không kém tinh thần lực, ở hắn ra tay phía trước, đã là cảm ứng này kết giới cường ngạnh trình độ, cảm thấy đã biết dạng nhất kích, đủ để đem này kết giới oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Cho nên hắn mới ra tay. Nhưng là vạn vạn cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng không ra, hắn cảm ứng thế nhưng có sai lầm, này kết giới xa so với hắn dự tính muốn chắc chắn nhiều. Chớ nói vừa rồi công kích, chỉ sợ thi triển ra hắn cường đại nhất công kích, cũng là khó có thể nổ nát này kết giới. Tư lạp lạp lạp có thể đúng lúc này, từng trận lôi điện chi âm, đột nhiên tự Nguyên Thanh phía sau truyền đến. Hồi đầu quan vọng Nguyên Thanh lại khuôn mặt đại biến, chỉ thấy đạo đạo tráng kiện lôi đình, lẫn nhau đan vào, tả diêu hữu bày biện, tựa như thần long bình thường, chính hướng hắn công kích mà đến. Hơn nữa, tại kia lôi long một chỗ khác, còn có nhất đạo thân ảnh, đó là một người mặc hắc bào, mặt mang mặt nạ, ở nó trên người bao trùm lôi đình khải giáp, ở nó phía sau có một đôi lôi đình xí bằng không người nào lại thiên tôn. Này người, bao trùm quá mức nghiêm mật, căn bản thấy không rõ hắn dung mạo, giống như là một cái lôi đình biến thành linh thể bình thường. Nhưng là không thể phủ nhận là, người này khí tức thật sự quá mạnh mẽ, tuy rằng đều là tam phẩm vũ vương, nhưng là cái loại cảm giác này, lại có được nghiền áp nguyên thanh lực lượng. Ôa giờ khắc này, nguyên thanh bản muốn né tránh, nhưng căn bản không có gì cơ hội. Kia lôi long hóa lôi xà, từ phân ngũ liệt hết sức, tựa như dây thường bình thường, đem nó gắt cao trói lên. Cùng lúc đó, một tầng lại một tầng bàng bạc uy áp, cũng là tự kia buộc chặt nó lôi xà bên trong, dũng mãnh vào thân thể hắn. Kia lực lượng đưa hắn oanh kích thân thể run lên, mặc cho có một thân mục đích bản thân tu vi, lại căn bản thi triển không ra, giống như phế nhân bình thường. Nhưng là, ngay tại giờ phút này, Khắc Nguyên Thanh tuyệt đối không thể tưởng được một màn đã xảy ra. Kia lôi xà thế nhưng hóa thành xúc tua, đưa hắn quần áo theo trên người cấp bóc đi xuống, thế nhưng rất nhanh đưa hắn trên người quần áo, cấp thoát nhất kiện cũng không thẳng, khiến cho hắn thành một cái bị lôi xà buộc chặt luôn nam. Ông bất quá, để cho Nguyên Thanh bất an là, giờ phút này kia đứng ở hắn cách đó không xa lôi đình linh thể. Trong tay thế nhưng nắm một cái lôi điện sở ngưng tụ roi. Ngươi là loại người nào? Vì sao phải đối ta ra tay? Hoảng hốt hết sức, Nguyên Thanh nhịn không được mở miệng. Ba nhưng là chưa từng tưởng, người nọ đối với Nguyên Thanh lời nói, chẳng những không đáng để ý tới, lại đại cánh tay vung lên, kia lôi đình bắt đầu khởi động roi. Liền dừng ở Nguyên Thanh trên mặt, ái cha, kia lôi điện roi đảo qua mà qua, Nguyên Thanh nửa hai má, bị trừ ra chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung, liền ngay cả xương cốt đều trừ nát một nửa, như vậy đau đớn, làm cho hắn nhất thời kêu thảm thiết liên tục, mẹ nó, ngươi cũng dám thật sự đánh ta, ngươi mẹ nó biết ta là ai sao, ta nhưng là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử. Ngươi dám đánh ta, Thanh Mộc Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Kêu thảm thiết sau, Nguyên Thanh bi phẫn nảy ra, bắt đầu mắng to đặc mắng. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn mắng chẳng những không có dọa đến đối phản, ngược lại hắn hình pháp, lại gần chẳng qua là một cái bắt đầu. Ở đạo thứ nhất roi sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, không đếm được roi, liên tiếp dừng ở hắn trên người. Đưa hắn chịu thương tích đầy mình, đừng rút, ta van cầu ngươi đừng rút, cả người là huyết, ngay cả xương cốt đều bị chịu dập nát. Nguyên Thanh, rốt cục nhẫn chịu không nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ đứng lên, bởi vì kia roi thật sự rất quái dị, tuyệt đối không chỉ là bên ngoài cơ thể đau đớn, thế nhưng có thể xâm nhập cốt tủy, thậm chí tiến vào đầu óc, liền giống như vô số khát máu sâu. Ở cắn thực hắn toàn thân các nơi, liền ngay cả đầu óc đều phải bị ăn luôn bình thường. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó khăn nhịn, bất quá đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ, kia roi cũng không sẽ dừng lại, ngược lại sẽ càng chịu càng ngoan, thẳng đến hắn chết ngất đi qua, kia roi mới dừng lại đến, làm Nguyên Thanh hôn sau khi chết, kia quấn quanh nó lôi xà cũng bắt đầu tiêu tán. Mà giờ khắc này, kia lôi đình linh thể, rốt cục lộ ra chính mình hình dáng, nguyên lai vị này hành hung Nguyên Thanh người, chính là Sở Phong. Sở Phong thu hồi che đậy khuôn mặt mặt nạ, cùng với che giấu quần áo hắc bào, nhìn kia sớm không thành người dạng Nguyên Thanh, Sở Phong khóe miệng nhấc lên một chút cười lạnh, nói, đây là đối với ngươi một chút tiểu giáo huấn, chân chính trừng phạt còn ở phía sau. Nói xong, Sở Phong liền cấp Nguyên Thanh dùng một viên thuốc, theo sau lại thay Nguyên Thanh chữa trị thân thể, cuối cùng đem Nguyên Thanh quần áo, cũng cấp mặc đi lên. Giờ phút này Nguyên Thanh, cùng tiến vào này kết giới trận pháp phía trước, không có chút biến hóa, căn bản nhìn không ra đến có thương tích trong người, như là chịu qua khổ hình, giống như là cái không có việc gì người giống nhau, mà làm xong những sau. Sở Phong đột nhiên xuất ra một cái gói to, nhưng lại đem nguyên thanh giả trang vào kia gói to bên trong. Kháng cho đầu vai, thế này mới tay áo vung lên, đem kết giới trận pháp cởi bỏ. Cởi bỏ kết giới trận pháp sau, Sở Phong hoàn vọng bốn phía, phát hiện không có bán cá nhân ảnh, liền thân hình nhất túng, nâng lên này chứa nguyên thanh bao tải to, lược hướng về phía thạch lâm ở chỗ sâu trong, không có người biết hắn đến tột cùng tính làm cái gì. Cách chương.